Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 340, Phan Đức giã tính gấu người. Canh 1, kịch liệt lực lượng tại Từ Ba Chát, chợ Hồi giáo, cáp kiến loạn xâm nhuộm người lột xác thành gấu người phần bụng bùng nổ. Nóng bỏng hỏa diễm chi lực tại nó tựa như cương châm bộ lông thượng đánh chúng mà qua. Tại hình thành một đạo sáng ngời ánh lửa về sau liền bị gấu người trong cơ thể bất chấp mọi thứ. Lướt cổ thần lực sở thôn phệ. Bất quá mặc dù như thế, gấu người phần bụng vẫn có một bộ phận bộ lông bị đốt thành tối đen hình thái. Một cỗ bộ lông thiêu đốt đặc biệt có khí tức tại đây mảnh trong rừng trúc lan tràn mở đi ra. Giống, phần bụng truyền đến phòng làm cho người ta gấu triệt để cuồng bạo. Hỗn độn thú tính khiến nó hoàn toàn đánh mất lý trí. Thế nhưng tại một mặt khác lại cường hóa nó chính diện tác chiến năng lực. Lãnh tĩnh cùng cuồng nhiệt chiến đấu tư duy là tựa như dây dưa tương sinh hàm vĩ xà. Chúng lẫn nhau tranh đấu, chém giết, rồi lại cộng đồng hình thành chiến đấu tư duy thân thể to lớn hệ thống. Vô luận là cuồng nhiệt chiến đấu tư duy làm ra biểu hiện tới trực quan cường hóa. Hoặc là lãnh tĩnh chiến đấu tư duy sở hiện ra chiến thuật diễn dịch. Đường hết thảy mọi thứ bị mở ra đặt đến một cái trường giác đấu thời điểm. Trực tiếp nhất mà tàn khốc chém giết đem vì thế nhân thể hiện ra nhất chắc tuyệt người. Với tư cách là tự nhiên cổ thần trực tiếp nhất ý chí hiện ra. Gấu người tại chịu công kích. Cực hạn dã thú bản năng trong chớp mắt thúc đẩy nó trực tiếp đối với dịch thu hung hăng địa vỗ. Xuống, 10 mét rất cao gấu người móng vuốt chụp được, đủ để cho tuyệt đại bộ phận cùng đẳng cấp ý đồ cưỡng ép ngăn cản nó thế công người trong chớp mắt. Bùng nổ, thế nhưng dịch thu dùng trọn vẹn hai cái cánh tay trực tiếp đem nó ngăn trở. Phanh, D, A, N, G, G. Trầm trọng bàn chân gấu vỗ vào dịch thu bày ra đón đỡ dáng dấp hai cái trên cánh tay. Nhất thời phát ra nặng nề tiếng va đập, cuồng bạo lực lượng tại hai bên tiếp xúc bộ vị bùng nổ. Phụ cận bay xuống lá trúc nhao nhao bị vô hình khí lưu đột nhiên thổi tan. Mà gấu người móng vuốt chộp vào dịch thu trên cánh tay thời điểm. Đau thương bất nhập hình thành cường đại tầng phòng hộ kiên trì hoàn thành nó sứ mạng. Cứ việc tải khổng lồ hình thể gia trì, gấu người lực lượng poi đã đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Thế nhưng nó không có đạt được siêu phàm lực lượng siêu phàm hiệu quả. Hơn nữa nó lợi chảo không có đạt tới ma pháp vũ khí tiêu chuẩn. Trời sinh vũ khí, tại phổ thông vũ khí cùng ma pháp vũ khí phương diện có được so với rèn đúc mà thành vũ khí càng thêm nghiêm khắc tiêu chuẩn. Cảnh này khiến gấu người kia vô cùng to lớn lực lượng căn bản vô pháp tác dụng đến dễ thu trên người. Chỉ là hiển lộ khi thế vô cùng cuồng bạo a. Bất quá đau thương bất nhập phòng hộ hệ thống chỉ có thể hấp thu ngoại giới động năng đối với bản. Thân hiệu quả, sở hữu vẫn có một bộ phận động năng theo cốt cách truyền đến cả vùng đất. Bởi vì truyền trong quá trình. Động năng cần muốn tiến hành lần thứ hai kiểm định hấp thu. Cho nên dịch thu chân chỉ là thoáng hãm nhập dưới mặt đất. Nếu như chỉ là một lần hấp thu, dịch thu bị tất cả đánh tiến mặt đất cũng là rất có thể. Này tại một phương diện cũng thuộc về vị diện đối với lực lượng hạn định. Bởi vì mặt đất căn bản vô pháp thừa nhận qua đại lực lượng bạo phát. Này không chỉ là chỉ mặt đất độ cứng. Trả lại thay vì tất cả vị diện địa chất kết cấu có quan hệ. Cứ việc đương lực lượng đạt tới trình độ nhất định, thông qua nhất định huấn luyện là có thể đủ đạt tới lăng không bạo phát. Thế nhưng đây đối với lực lượng tiêu giảm không thể nghi ngờ là to lớn. Cho nên như vị diện loại tình huống này tại Pháp Sư phán định vị diện đẳng cấp hạn mức cao nhất. Phán định bên trong cũng chiếm giữ nhất định nhân tố. Pháp sư đối với vị diện đẳng cấp hạn mức cao nhất phán định là căn cứ nhiều loại tổng hợp tin tức. Tới định nghĩa, mà không phải vật chất giới người suy nghĩ giống như không gian bị đánh nứt ra các loại. Gấu người công kích tự nhiên không phải là một lần đơn giản đánh ra. Cổ thần ý chí ẩn chứa cực hạn thú tính khiến nó cầm giữ có một bộ đơn giản lại vô cùng trôi chảy. Phản xạ có điều kiện hình công kích thứ tự, mà ngay lúc thứ nhất đánh ra bắt đầu, liên miên không ngừng điên cuồng đánh ra đủ để cho bất kỳ có can đảm trực diện nó địch nhân cảm thấy sợ hãi. Ở trong quá trình này, điên cuồng bài tiết hormone kích thích sẽ để cho nó miễn dịch trên nhục thể đau đớn. Hơn nữa bị thương sở sản sinh máu tươi khí tức sẽ chỉ làm nó càng thêm cuồng bạo. Nó tốc độ công kích hội càng lúc càng nhanh, thẳng đến đạt tới cho dù là nó kia vô cùng cứng cỏi thân thể cũng không cách nào thừa nhận tình trạng mới có thể đình chỉ. Chỉ là tại phát hiện gấu người trước mắt công kích cũng không thể đánh bại chính mình phòng hộ. Dịch Thu triệt để buông tha cho đón đỡ, mà là siết chặt chính mình 6 cái nắm tay. Tật phong liên kích, nhất thời, trực tiếp nhất, tàn khốc, dã man cùng huyết tinh chiến đấu tại đây mảnh trong rừng trúc bắt đầu trình diễn. Kỳ quái, kiến bay đâu này? Nữ người du đãng Dani Eliza một bên tại đoàn đội nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện mặt gửi. Đi, an toàn, tin tức. Một bên buồn bực mà nghĩ đến, hiện tại bọn hắn một lần nữa trở lại này mảnh mang cho bọn hắn thống khổ không chịu nổi ký ức. Dừng chút, bọn họ lúc trước ý đồ liên lạc với tư cách là câu thông người Dịch Thu. Thế nhưng phát ra tin tức đều đá chìm đáy biển, không có một tia phản hồi. Dani Eliza hoài nghi Dịch Thu đã bị trục kiến người tù binh. Trung quy Dịch Thu làm ra biểu hiện tới thân thể phòng hộ lực cùng với đoàn đội vị trí bên trong. Phụ thản đều làm Dani Eliza cho là hắn tác chiến năng lực không nhất định rất mạnh. Trung quy đem nhục thể cường hóa đến loại trình độ này đã cần tiêu hao số lượng lớn tài nguyên. Cùng thời gian, Dani Eliza không quá tin tưởng một cái phổ thông người chơi có thể lại có thể khiêng lại có thể đánh. Cho nên nàng tự động xem nhẹ đoàn đội trong tin tức Dịch Thu một cái khác vị trí. Đột tiến, không thích hợp, ta cảm giác được nơi này hoàn cảnh có chút áp lực. Đường đằng sau chờ đợi điều tra hai người qua. Tập hợp, Pháp sư Del Canosi cau mày nói. Ta thuật sĩ huyết mạch để ta có được tương đối thô thiển tự nhiên phân biệt năng lực. Ta có thể đủ cảm giác được phụ cận tự nhiên năng lực hiển lộ. Có chút sao động, nhìn xem hai người khác hỏi ánh mắt. Del Canosi như thế nói. Nghe nói có được thuật sĩ huyết mạch gia tộc. Kia tổ tiên nhất định là một cái bác ái người. Xem ra tổ tiên của ngươi nhất định rất nóng yêu tự nhiên. Nữ người du đãng Dani Eliza nháy mắt. Mấy cái, đột nhiên nói. Giống. Ngay tại Pháp sư Del Canosi muốn giải thích thời điểm, một tiếng vô cùng to lớn gào to từ phương Bắc rừng trúc truyền đến. Mà lúc này đây, bọn họ võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Đoàn đội thành viên, Dịch Thu gây ra đặc thù điều kiện, vì yểm hộ thành viên tại cường địch thế công hạ rời đi. Trục kiến người thủ lĩnh tiến nhập đặc thù trạng thái. Trục kiến người thủ lĩnh ý thức tiêu tán. Phan Đức giã tính gấu người xuất hiện. Đoàn đội nhiệm vụ đổi mới. Phan Đức giã tính gấu người trở thành nhiệm vụ mới mục tiêu. Cảnh cáo. Đoàn đội nhiệm vụ độ khó đề thăng. Thỉnh người chơi tự hành xử lý. Ba người. Ngắn ngủi đổi mới nhắc nhở trong tin tức ẩn chứa to lớn tin tức lượng để cho bọn họ đại não hãm vào. Ngắn ngủi đáng cơ trạng thái. Tại một hồi mê chi trầm mặc, chiến sĩ Peter Sango tỷ lệ trước khi nói ra, chúng ta bây giờ là nên đi trợ giúp a. Sau đó, khi hắn vừa dứt lời, một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại bọn hắn võng mạc thượng. Cảnh cáo, Phan Đức giã tính gấu người bị trọng thương, tiến nhập cổ thần cuồng loạn trạng thái, cổ thần lực lượng nhuộm dần tăng cường. Sở hữu tới gần Phan Đức giã tính gấu người chơi cần muốn tiến hành xâm nhuộm kiểm định. Nên kiểm định coi là hoàn cảnh kiểm định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.